Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, ta, Cương Thi Vương Đổ Khuê, phần 2, Phong Ca, hắn nói là sự thật, ngươi có mạnh như vậy. Hàn Mộng Băng nghe được Đổ Khuê mà nói về sau, mang theo một vệt thần sắc không dám tin hỏi, dù sao. Bạch Phong lúc này thực lực chỉ có linh giả nhất trọng mà thôi. Bạch Phong nghe được Hàn Mộng Băng mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, vậy ta thì cho ngươi tiểu bộc lộ tài năng đi. Nói, Bạch Phong chậm rãi giơ lên tay phải. Sau đó, thần sắc bỗng nhiên biến nghiêm túc nói, huyết ma thiên hồn trường. Oanh, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp ầm vang buông xuống. Trực tiếp đem đại điện bao phủ. Tất cả mọi người tại cái này giống như thiên uy khủng bố uy áp phía dưới. Toàn bộ đều toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Cái kia, đó là cái gì? Đồng thời, tất cả mọi người nhìn về phía không trung, đều toát ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Bởi vì có một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm trống rỗng xuất hiện. Giống như một tòa núi lớn giống như âm vương rơi xuống. Chết đi. Bạch Phong lúc này thần sắc bình thản nói một câu. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm âm vang rơi xuống. Đại điện hai hàng đứng đấy 9 tên hai đại các phái cường giả thân thể trong nháy mắt âm vang bạo liệt. Hóa thành vô số xương máu bị huyết trưởng hấp thu nhất tịnh. Sau cùng, huyết trưởng dần dần làm nhạt biến mất, mà hai đại các phái tất cả cường giả cũng đã hoàn toàn biến mất tại đại điện bên trong. Lúc này, đại điện đã biến cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người hô hấp cũng bắt đầu biến cực kỳ yếu ớt. Không có người nào dám miệng lớn thở dốc, nếu như nói trước đó Đồ Khuê một quyền kia để mọi người cảm giác được hoảng sợ. Bạch Phong một trưởng này cũng chỉ có hoảng sợ để hình dung. Mộng Băng, ta một trưởng này còn được. Bạch Phong nhìn một chút hai mắt trừng tròn vo, bị kinh hãi trợn mắt hốc mồm Hàn Mộng Băng, cười hỏi. Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nói cái gì, bởi vì nàng thật bị tình cảnh vừa nãy khiếp sợ đến. Cái kia 9 tên hai đại các phái cường giả, thế nhưng là đều có linh thần 9 tầng đỉnh phong thực lực. Có thể nói là hai đại các phái đỉnh đầu chiến lực. Nhưng lại tại như thế mấy hơi thời gian bên trong, trực tiếp bị miểu sát. Lúc này Hạ Binh cùng Cổ Phi sớm đã về tới mỗi người phụ thân bên người. Bởi vì bỗng nhiên xuất hiện Bạch Phong cùng Đồ Khuê thật sự là quá quỷ dị cùng kinh khủng. Chỉ có đứng tại mỗi người bọn họ phụ thân bên người, mới có thể để cho bọn họ có như vậy một chút cảm giác an toàn. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Cổ Điền Vũ lúc này hít một hơi thật sâu, nỗ lực để tâm tình của mình bình phục lại, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe được Cổ Điền Vũ mà nói về sau, trực tiếp đem Hàn Mộng Băng kéo vào trong ngực, một mặt ngoạn vị nói ra, ta đây không phải đã nói rồi à? Ta là Hàn Mộng Băng nam nhân. Bạch Phong, không có khả năng. Hàn Mộng Băng nói qua, Bạch Phong còn tại hồn thiên bốn châu. Coi như thực lực ngươi đột nhiên tăng mạnh, phi thăng tới hồn vực, nhưng cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Tại hồn vực cầm giữ có thực lực kinh khủng như thế. Cổ Phi nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp hô. Bạch Phong đối với cái này Cổ Phi không có chút nào hảo cảm. Bởi vì hắn thế nhưng là ở bên ngoài nghe được. Cái này Cổ Phi lại còn muốn đem nữ nhân của hắn cung cấp vô số người đùa bỡn. Bất quá, hắn hiện tại cũng không nóng nảy giết. Ngươi, Cổ Phi đúng không? Từ giờ trở đi, ngươi còn dám nói một chữ. Lão tử liền đem đầu lưỡi ngươi rút ra. Không tin ngươi thì thử một chút. Hoặc là ngươi cho rằng ngươi phụ thân có thể ngăn được ta. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Cổ Phi, toát ra một tia cười lạnh nói ra. Cổ Phi nghe được Bạch Phong lời này, tuy nhiên thừa nhận Bạch Phong cực kỳ khủng bố, nhưng hắn đối cha mình thực lực lại là càng thêm tự tin. Đang muốn kêu gào thời điểm, lại là trực tiếp bị bên cạnh Cổ Điền Vũ cấp che miệng lại. Làm Cổ Điền Vũ đem Cổ Phi miệng che thời điểm, Cổ Phi trong mắt lúc này toát ra cực này vẻ khiếp sợ. Hắn làm sao đều không thể tin tưởng, phụ thân của mình vậy mà sợ. Cổ Điền Vũ không phải sợ, là hắn thật bắt không được Bạch Phong cùng Đồ Khuê thực lực. Không nắm chắc được, thì đến hành sự cẩn thận. Lúc này, Bạch Phong cùng Đồ Khuê không có động thủ, cái kia liền không thể bởi vì chính mình nhi tử gây nên ngòi nổ. Cung Tư Lâm, vốn là, nếu như ngươi tử hộ thiếu phu nhân, ngươi Huyền Băng Các tuyệt đối sẽ trở thành hồn vực đệ nhất các phái. Đáng tiếc, ngươi làm ra quyết định sai lầm. Bất quá, cũng không thể tính ngươi làm ra quyết định sai lầm. Trong mắt ngươi, Huyền Băng Các so thiếu phu nhân trọng yếu, nhưng ở thiếu gia trong mắt, thiếu phu nhân so người trong thiên hạ đều trọng yếu. Đồ Khuê lúc này nhìn lấy Cung Tư Lâm bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hả? Cung Tư Lâm nghe được Đồ Khuê mà nói về sau, mi đầu bỗng nhiên thít chặt lên, nhìn lấy Đồ Khuê hỏi, người ta có phải hay không đã từng thấy qua? Đồ Khuê nghe được Cung Tư Lâm cái này tra hỏi, không trả lời ngay, mà chính là nhìn về phía Bạch Phong, bởi vì Bạch Phong nói qua, không có mệnh lệnh của hắn, là tuyệt đối không cho phép bại lộ hắn Cương Thi Vương thân phận. Bạch Phong nhìn đến Đồ Khuê quang tới hỏi thăm ánh mắt, trực tiếp gật đầu cười, chúng ta xác thực gặp qua, mà lại, còn đánh qua một trận, tại mộ phần vòng rừng rậm. Đồ Khuê để được Bạch Phong sau khi cho phép, lúc này mới nhìn về phía Cung Tư Lâm trực tiếp mở miệng nói ra. Oanh, nghe được mộ phần vòng rừng rậm bốn chữ về sau, Cung Tư Lâm cả người tâm thần kịch chấn. Không chỉ có hồi tưởng lại ban đầu ở mộ phần vòng rừng rậm, đại chiến Cương Thi Vương, kết quả lại bị Cương Thi Vương trêu đùa hoàn ngược khủng bố nhớ lại. Mà Đồ Khuê thanh âm cũng chậm chậm cùng lúc trước cái kia hoàn toàn coi nàng là làm con kiến hôi Cương Thi Vương thanh âm chậm rãi chồng chất vào nhau. Mà Hạ Ảo cùng Cổ Điền Vũ nghe được mộ phần vòng rừng rậm bốn chữ về sau, sắc mặt cũng đều hơi đổi. Bọn họ tự nhiên biết cái chỗ kia là địa phương nào, mà có thể cùng Cung Tư Lâm đại chiến một trận, sợ là chỉ có một cái tồn tại. Cái kia chính là mộ phần vòng rừng rậm vương giả, Cương Thi Vương, ngươi là Cương Thi Vương. Cung Tư Lâm mang theo thần sắc không dám tin, nhìn chằm chằm Đồ Khuê, thanh âm run rẩy hỏi. Đồ Khuê nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy đồng dạng nhìn về phía hắn Hạ Hảo cùng Cổ Điền Vũ. Nói thẳng, không sai, ta chính là mộ phần vòng rừng rậm Cương Thi Vương Đồ Khuê. Không có khả năng, người nào không biết, mộ phần vòng trong rừng rậm tất cả cương thi căn bản không có khả năng rời đi mộ phần vòng rừng rậm. Phạm vi, liền xem như Cương Thi Vương cũng như thế, ngươi làm sao có thể sẽ ở chỗ này, hơn nữa còn đi theo một cái nhân loại bên người. Cái này tuyệt đối không có khả năng, ngươi mơ tưởng gạt chúng ta. Hạ Hạo lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp lớn tiếng quát đến. Lúc này, giúp vào Bạch Phong trong ngực Hàn Mộng Băng mang theo một vệt vẻ tò mò nhìn lấy Bạch Phong nói. Phong ca, hắn thật là Cương Thi Vương sao? Không sai, hắn cũng là mộ phần vòng rừng rậm Cương Thi Vương Đồ Khuê. Bất quá bây giờ là người hầu của ta. Thế nào, ngươi Phong ca bức cách đủ cao đi. Bạch Phong lúc này dương dương đắc ý hỏi. Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong lời này, mang theo vẻ nghi hoặc hỏi, Phong ca, bức cách là cái gì? Càng cao càng lợi hại sao? Nghe, Bạch Phong bị Hàn Mộng Băng cái này trái ngược hỏi một chút trở tay không kịp. Xấu hổ cười nói, không sai, bức cách càng cao càng lợi hại. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Hàn Mộng Băng không có ở hỏi nhiều cái gì, mà chính là thì an tĩnh như vậy ghé vào Bạch Phong ở ngực. Lúc này, nàng cảm thấy chưa bao giờ có an toàn. Trời mới biết cái này thời gian nửa tháng, nàng đến cùng là làm sao vượt qua tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.